Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, Tùng Giang đệ nhất trẻ con miệng còn hôi sữa. Minh chủ Càng, Tần Vũ sau khi gọi điện thoại xong, kêu lên Sát Mãnh, liền chuẩn bị đi Diệu Quang công ty bên kia, nhưng lại không nghĩ tới Khả Khả hấp tấp đi theo ra ngoài. Trên thân chỉ mặc thật dày bông vải áo ngủ nói ra. Ta cũng cùng các ngươi đi. Làm chính sự chút đấy. Người thiếu thiếu nhất định phải đi theo làm gì? Tần Vũ sốt ruột vội vàng hoảng trả lời. Tiên sư nó. Ngươi người này làm sao sống xong liền hủy đi kiều đâu? Khả Khả nháy mắt to xì mắng. Cha ta sợ Diệu Quang đại lão tổng. Đối ngươi làm chuyện này trong lòng không có yên lòng. Cho nên mới để ta đi theo đi qua một chuyến. Cho người ta ăn thuốc an thần. Tần Vũ nghe xong lời này, lập tức hết sức vui mừng liếm nói. Đến, mau lên xe, nãi nãi, ngoặc kép chấm chấm. Ác tâm, Khả Khả mắng một câu. Lười nhác cùng hắn so đo chui vào trong ô tô. Mau mau, đi Diệu Quang chỗ ấy. Tần Vũ sau khi lên xe thúc giục nói. Bên trong thị khu, mù loà tiếp điện thoại xong về sau. Quay người hướng về phía Lục Gia nói ra. Ta hỏi thăm một chút, Tần Vũ không có ở công ty, đã ra khu, ha ha, Lục Gia gác tay cười lạnh, tiểu tử này còn muốn cùng chúng ta thử một chút, vậy ngài nhìn chuyện này làm sao làm? Mù loa hỏi thăm một chút, nhìn hắn đang ở đâu? Lục Gia châm trước nửa ngày nói ra, có tin tức, người dẫn đội đi qua, một hiệp làm trung thực hắn, được, mù loa gật đầu. Lục Gia cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, lời nói ngắn gọn nói ra, gần nhất không cần tiếp xúc Triển Nam cùng Cố Ngôn, trước tiên đem Tần Vũ cho nhấn xuống dưới, bàn lại còn lại sự tình, ta biết ngươi ý tứ, được, hôm nay cứ như vậy, ta về nhà, Lục Gia đưa tay cầm lấy áo khoác, chỉ vào kho hàng nói ra, nhóm này hóa mau chóng an bài đi, ta đưa ngươi a, không cần. Ta ngồi tiểu bằng xe trở về. Lục Gia khoát tay áo. Dẫn bên người ba cái tráng hán. Cất bước liền chạy ngoài cửa đi đến. Lục Gia ra tại đông bộ khu Minh Châu Tháp bên cạnh. Là Nam Thượng Hải thị xa xỉ nhất tư nhân nơi ở cư xá. Nhưng đây cũng không phải là lão đầu tử vì ham hưởng thụ mình bỏ tiền mua. Mà là phía dưới huynh đệ tiện hắn. Lục Gia người này dùng tiền rất tiết kiệm. Bình thường xuyên dùng đều theo phổ thông lão đầu không có gì khác nhau. Thậm chí mua bán làm như thế lớn. Chính hắn cũng liền có một đài tư dụng xe. Ô tô thuận giang đường chậm rãi mở đến Minh Châu Tháp phụ cận lúc. Lục Gia theo thói quen để lái xe dừng xe. Nhẹ giọng phân phó nói. Đi mua cho ta một bát mì vằn thắn. Nhiều hơn cay. Được rồi. Lái xe sau khi gật đầu rời đi. Có bệnh chỉ còn ăn cay à? Tiểu Bàng cười hỏi một câu. Ăn quen thuộc. Lục Gia quay đầu nhìn về phía Tiểu Bàng. Lời nói ngắn gọn lại bá đạo nói ra. Thu thập xong Tần Vũ. Người liền kết nối Tùng Giang đường tuyến kia đi. Tiền đều là tiếp theo. Chủ yếu là ngươi đến chậm rãi gom tốt Tùng Giang trên mặt đất người. Ta vẫn nghĩ nói đến. Lần trước bắt Tần Vũ sự tình. Ta sẽ làm số đen rồi. Tiểu Bàng nhướng mày nói ra, lúc trước nên nện gãy hắn một cái chân, để hắn hiểu được minh bạch chuyện ra sao. Vậy bây giờ liền không có phiền toái nhiều như vậy, hắn cũng không dám ở nơi đó ngồi đợi tăng giá. Chấm ngoặc kép, vẫn là phải suy tính một chút Triển Nam bên kia. Lục Gia khoát tay áo, cái này tiếng động mua bán. Chấm ngoặc kép, két két, đúng lúc này, một đài cũ nát màu xám bạc xe tải. Đột nhiên theo khía cạnh trước đâm đi lên. Đứng tại Lục Gia đội xe phía trước nhất. Tiểu Bằng gặp mặt xe tải khai có chút sững sờ. Lập tức bản năng ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lướt qua. Xoạt. Xe tải cửa xe bắn ra. Nhiễm mái tóc màu xanh Tiểu Bạch mang theo chồng chất suy thoái xe ẩn nấp xuống xe. Bĩu môi hô một câu. CNM. Ai kêu Lục Gia a? Đến. Xuống xe để ta biết nhận biết ngươi. Cộc cộc cộc. Tiếng nói rơi. Tiểu Bạch hai tay cầm súng. Hướng về phía đội xe ngay tại khía cạnh bắt đầu bắn phá. Cùng lúc đó, trong xe tải còn lại 3 người sẽ họng súng lộ ra cửa xe, hướng về phía đội xe chính là một trận loạn vỡ. Tử đê dày đặc bắn phá tới. Đài thứ nhất xe tại chỗ bị đánh xuyên. Hai tên lục gia mã tử, bả vai, cánh tay bị đánh trúng. Chật vật không chịu nổi theo trong xe chui ra ngoài hô. Có súng tay. Lục gia ngồi tại thứ hai đài xe chỗ ngồi phía sau hơi sững sờ. Lập tức quát, oát con, còn mẹ hắn chạy ta tới. Toàn cầm súng cùng bọn hắn làm. Tiểu Bạch ăn mặc phòng mưa lụa sợi tổng hợp vận động mũ áo. Theo con đường khía cạnh nằm ngang cất bước. Trên mặt hiện ra nụ cười như có như không. Hoàn toàn ngốc nghếch thức hướng về phía chiếc thứ hai ô tô chính là một trận thình thịch. Tiểu Bàng trên cánh tay chịu một thương về sau. Đưa tay dắt lấy Lục Gia hô. Xuống xe, xuống xe. Mẹ hắn cái bê. Lục Gia cúi đầu theo tay chụp bên trong móc ra ép súng. Ngẩng đầu liền muốn đánh. Chạy đòi mạng ngươi tới. Đi, đi mau. Tiểu Bàng cả người là máu bỏ xuống xe. Đưa tay dắt lấy Lục Gia quát. Nổ súng ép bọn hắn. Thứ ba đài trong xe. Hai cái tiểu tử đã phản ứng tới. Sau khi xuống xe ngay lập tức hướng về phía Tiểu Bạch giơ lên cánh tay. Cho ta cản đỡ đạn. Tiểu Bạch kéo cổ quát. Hôm nay ta không phải làm chết cái này lão bê nuôi. Ông, xe tải khởi động. Đầu tiên là ngược lại đến trụ cột trên đường. Lập tức sẽ đuôi xe phóng tới thứ ba chiếc xe. Đột nhiên đụng tới. Bành. Một tiếng vang trầm. Thứ ba đài xe trực tiếp bị đụng trước sau lắc lư. Cang cang. Trong xe Tiểu Bạch mang tới trẻ con miệng còn hôi sữa. Thăm dò hướng về phía xe con bên cạnh hai tên mã tử liền kéo đi hỏa. Ừng ực. Hai người phần bụng cùng đùi trúng đạn. Trực tiếp ngửa mặt ngã trên mặt đất. Rát băng. Tiểu Bạch thay đổi đê kẹp. Mang theo súng. Lẻ loi một mình thẳng hướng Lục Gia cái kia bên cạnh. Hướng bên kia chạy. Tiểu Bàng người bên cạnh bản thân liền không nhiều. Mặc dù có ba đài xe, có thể toàn bộ không có ngồi đầy. Vì lẽ đó hắn đệ nhất lựa chọn chính là mang theo Lục Gia. Hướng Minh Châu tháp bên cạnh bồn hoa bên trong chui vào. Bồn hoa bên trong tất cả đều là giả cây cao su. Cùng mặt cỏ, hai người đi ở phía trên còn trượt. Tiểu Bạch một mình đơn súng đuổi tới đường biên vỉa hè lên. Vừa định xông về phía trước. Cách đó không xa xuống xe mua mì vằn thắn lái xe liền hướng về phía hắn kéo đi hỏa. Cang, một tiếng súng vang, Tiểu Bạch phía sau lưng bốc lên một cổ khói trắng. Thân thể lảo đảo hướng phía trước loạn choạng mấy bước. Tiên sư nó, hắn xuyên áo lót, lái xe điên cuồng gào thét. Hướng hắn, người gọi người mẹ cái bê. Các ngươi còn có dám thò đầu ra sao? Tiểu Bạch quay người, cũng không tránh tử đê. Cũng không quản những người khác. Bưng lên mini đột kích hai tay lướt ngang lấy bóp cỏ. Cộc cộc. Một loạt tử đê đảo qua đi. Lái xe hai chân trúng đạn. Trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Tiểu Bạch quả quyết quay người. Mang theo súng vào thẳng hướng về phía bồn hoa. Minh Châu tháp phía bên phải. Tiểu Bàng đẩy Lục ra quát. Hướng trong tháp chạy. Bên kia có thường trực nhân viên cảnh sát. Nói xong. Tiểu Bàng cầm súng chặn đánh. Hai người tất cả dựa vào công sự che chắn lẫn nhau bắn N súng về sau. Tất cả đều không có tử đê. Tiểu Bạch trực tiếp từ trong ngực túm ra dài nửa mét khảm đao. Cất bước liền xông tới. Tiểu bê con non. Tiểu Bàng vừa sợ vừa giận. Cầm súng liền muốn nện đầu của đối phương. Phốc phốc, phốc phốc. Tiểu Bạch hướng về phía đầu của đối phương. Đi lên chính là hai đao. Tiểu Bàng xem xét cái này bê con non quá sững sờ. Xoay người chạy, Tiểu Bạch cũng không đuổi hắn. Chỉ cầm đao phóng tới lão đầu tử. CNM, liền điểm ấy mã lực. Ngươi còn gọi Lục Gia à? Này chương gửi lời chào độc giả cổ phong 3639-29285. Chúc mừng tấn thăng minh chủ vị. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.